cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, 3, bắt đầu, diễn, nó, mục tiêu, bàn số 6 trên tổng số 10 bàn, dãy tay trái tính từ phía cửa ra vào. Thảo và Hoa tiếp cận mục tiêu, hắn ta đang chăm chú NTDT đó. Sơn đi thẳng vào WC, khi có ám hiệu thì ra. Nó ra lệnh và nháy mắt cho bọn nó. Thảo Hoa, đã tiếp cận mục tiêu, đến lượt mày đó. Bọn nó nháy mắt với nó. Nó tiếp cận mục tiêu bằng dáng đi thướt tha uyển chuyển, dịu dàng, với nụ cười rất chi là baby, để lộ đôi chân trắng nõn. Nó đi chậm chậm đến chỗ hắn. Kế hoạch 1 tiếp cận mục tiêu đã thành công. Chuyển sang kế hoạch 2 tỏ tình. Hắn ta vừa thôi bấm đờ ti đặt xuống bàn, ngẩng đầu lên người hơi ngả về phía ghế tựa thì nhìn thấy nó, người con gái có khuôn mặt thiên thần khiến hắn bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, hắn đang thấy nó tiến về phía hắn. Hắn khen, xinh ghê, tự lẩm nhẩm thôi nha, chứ nó ca hề nghe thấy. Nó biết cá đã cắn câu, nó bắt đầu tỏ tình. Anh à, Nga Uy, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trái tim em đã rung động, đập loạn nhịp vì anh, em đã đi theo anh để đến đây, để lấy hết dũng cảm nói cho anh điều này. Bla, bla, anh ạ, từ sâu thẳm trái tim e chỉ có một người là anh. Em yêu anh, nó tỏ tình xong nó nghĩ. Khiếp, nó nghe còn thấy xến. Thằng Sơn đứng sau ngay hắn ta nghe xong lời tỏ tê tê hình nay thì nổi hết da gà. Liệu hắn ta có bị rung động bởi lời tỏ tì của nó không nhỉ? Còn hắn đôi mắt sáng lên long lanh khi thấy một người đẹp tỏ tình với hắn. Hắn nghĩ, ngu gì mà không nhận lời. Hắn chỉ vào hắn ngư muốn xác minh người nó tỏ tình là hắn. Hỏi, em yêu anh thật chứ? Nó gật đầu, đôi mắt chớp chớp như khẳng định đó là sự thật, tay nó làm hình trái tim. À, cá đã mắc câu hoàn toàn, tội nghiệp hắn ghê. Nó giang hai tay rồi nói, em yêu anh, cho em ôm anh nhé. Hắn bật dậy, giang tay ôm nó, đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm thụ hạnh phúc. Anh yêu em, anh hạnh phúc quá, cách chương.